Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 441 Cường Cường tương chạm vào. Tô Hạo gật gật đầu, nhưng thật ra không nói gì thêm. Tuyệt Đại Trương Phong Vũ đám người cũng đều như suy tư gì. Theo sau mọi người mạnh mẽ ổn định không gian dao động. Lần thứ hai đối phía trên kết giới triển khai oanh kích. Tháp nội sự tình bọn họ tham dự không được. Nhưng là này phía trên kết giới, bọn họ là có cơ hội phá vỡ. Tháp cao còn tại không xong loạn trọng. Mà ở phía dưới thang lầu thượng, Thạch Quỳnh Tắc dừng lại bước chân. Như là ở cực lực ở ổn định thân hình. Không đến mức từ thang lầu té rớt. Hắn ngẩng đầu. Ánh mắt như cũ có vẻ có chút chết lặng, nâng lên chân có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là bước ra, có vẻ rất là chậm chạp. Diện cháo nam lập với tảng lớn tuyệt địa bên trong, cảm thụ được không gian ở khép lại khi, sở cùng với cường đại xé rách lực, kia đem hình như phương thiên họa kích thật lớn quỷ binh, bị hắn kháng trên vai. Tản ra màu đỏ tươi đôi mắt, nhìn chằm chằm hướng nơi xa đang ở chạy như điên mà đến quỷ thần đầu. Giống như tử thần chăm chú nhìn, thế nhưng né tránh, có chút ý tứ, diện cháo nam thấy được đã xa xa bỏ chạy đi tháp đỉnh mặt khác một mặt vu thần. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, vu thần là như thế nào làm được, trên thực tế, mới vừa rồi kia một kích. Hắn chẳng những phá hủy không gian, càng là giam cầm không gian. Hơn nữa hắn còn tự mình tham dự, dùng quỷ binh đi thêm cụ không gian phong tỏa. Nhưng cuối cùng lại vẫn là làm vu thần chạy thoát. Vu thần tuy rằng nhìn qua không có việc gì, nhưng trên thực tế không ai so với hắn càng thêm rõ ràng. Mới vừa rồi tình huống là có bao nhiêu nguy cấp. Cái gọi là cao thủ quyết đấu, sai một ly liền chết thảm này tay, nói chính là thực lực càng cường, càng là tiếp cận người, càng dễ dàng, cũng càng mau phân ra thắng bại, dựa vào đó là thắng vì đánh bất ngờ, cùng với ở chi tiết thượng nắm chắc, vu thần mới vừa rồi chỉ là đối diện cháo nam tiến hành thử, nhưng lại suýt nữa muốn chính hắn mệnh. Cái này làm cho hắn càng thêm không dám đại ý, cảm thấy muốn giải quyết rớt đối phương, cũng chỉ có buông ra tay chân, muốn không trả giá chút đại giới sợ là không thể thực hiện được. Bất quá hắn bên này còn có một cái có thể bị lợi dụng quỷ thần đầu. Này có thể vì hắn tranh thủ đến một ít thời gian. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy. Phía trước diện cháo nam làm ra như vậy đại động tĩnh, cũng đã đem quỷ thần đầu hấp dẫn lại đây, mà ở vừa mới hắn lại lợi dụng không gian rời đi. Xuất hiện ở kia quỷ thần đầu trước người, càng là lần thứ hai đối nó tạo thành kích thích. Diện cháo nam, đây là các ngươi khát vọng được đến quỷ thần đầu, hảo hảo hưởng thụ đi. Vu thần nói xong. Người khác liền bằng vào không gian không ngừng rời đi, mà lần thứ hai giấu kín lên, nghiễm nhiên là cùng phía trước đối phó Hạ Thiên Kỳ khi chơi là tương đồng kịch bản, nhưng là diện cháo nam cũng không phải Hạ Thiên Kỳ, trong lòng tưởng tự nhiên cũng cùng Hạ Thiên Kỳ bất đồng. Hắn cũng không có làm vu thần chỉ lo thân mình, cũng không có nghĩ xử lý kia quỷ thần đầu lúc sau. Lại đem vu thần bắt được tới, mà là thân thể lại bắt đầu mạnh trường lên. Lúc sau, liền thấy những cái đó nguyên bản bao phủ hắn quỷ khí, thế nhưng bắt đầu hòa tan thành chất lỏng. Tiếp theo giống như là độ tầng màng giống nhau, tưới ở hắn trên người, khiến cho hắn thân thể tản ra kim loại quang mang. Ta sao có thể sẽ làm ngươi trốn đi? Nếu ngươi tránh ở trong không gian, ta đây liền đem này phiến không gian toàn bộ chấn vỡ. Diện cháo nam càn rỡ gào thét, cầm hai viên nắm tay, bắt đầu đối không gian oanh tạp lên. Nguyên bản vô hình không gian, lúc này ở diện cháo nam oanh kích chung, thế nhưng biến thành hữu hình chi vật, không ngừng truyền ra pha lê vỡ vụn tiếng vang. Không đếm được có bao nhiêu không gian vết nứt, dọc theo một mặt cực nhanh phô khai, mỗi điều độ rộng đều ở mấy thước phía trên. Không gian lọt vào phá hư, đồng thời chứng minh rồi quy tắc tan vỡ. Vu thần bị buộc lần thứ hai hiện thân. Thấy thế, diện cháo nam tức khắc phát ra đinh tai nhức óc cười to. Như núi phong thật lớn thân hình, cao cao nhảy lên, Vu sư chi linh, Vu thần gặp mặt, cháo nam cao cao nhảy lên. Hắn trong miệng liền phát ra một chuỗi nói nhỏ ngâm sướng. Tiếp theo, ở hắn trước người, liền xuất hiện dập dạp Vu sư. Này đó Vu thần mặt mang thành kính vây quanh đôi tay, ngâm sướng thanh hết đợt này đến đợt khác. Diện cháo nam như là bị đau đớn linh hồn, miệng phát ra thống khổ la hét, vô tận diệt tuyệt. Thân hình hắn thật mạnh rơi xuống đất, theo sau ở Vu thần phía trên đột nhiên rơi xuống màu đen giọt mưa. Theo những cái đó giọt mưa rơi xuống, quay chung quanh ở Vu thần bên cạnh Vu sư, nháy mắt liền tiêu tán hơn phân nửa. Linh hồn tỏa liên, Vu sư nhóm ngâm sướng tốc độ nhanh hơn, toàn thân bộc phát ra lóa mắt bạch quang, theo sau hình thành một cái thô nặng xiềng xích, giống như vũ động trường xa, hướng tới diện cháo nam quất đánh qua đi. Quỷ thần hư ảnh, diện cháo nam hiển nhiên cũng kiêng kỵ Vu thần linh hồn công kích, không dám cùng chi chống chọi. Lúc này từ triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh, quỷ thần hư ảnh hiện thân sau, trực tiếp vọt vào những cái đó Vu sư chi gian. Diện cháo nam phía trước liền cùng Vu thần ở dị vực đã giao thủ, cho nên tự nhiên biết Vu thần thủ đoạn, biết những cái đó bị hắn triệu hồi ra Vu sư chi linh, vô luận tiêu diệt nhiều ít, đều sẽ cuồn cuộn không ngừng bổ sung tiến vào. Linh hồn hư tượng, linh hồn chạm sát, Vu thần lợi dụng những cái đó Vu sư chi linh, không ngừng phóng thích đáng sợ linh hồn công kích, càng là ở không gian chung ngưng kết ra một mảnh linh hồn phong bạo. Diện cháo nam tuy rằng tận khả năng tránh lóe, nhưng linh hồn công kích lại vô khổng bất nhập. Hắn trong lúc nhất thời cũng có vẻ thực chật vật. Linh hồn chi khủng, cho ta chết. Sở hữu Vu sư chi linh ở Vu thần đối không gian thao tác hạ, đồng thời xuất hiện ở diện cháo nam bốn phía. Ngay sau đó, sôi nổi bị rảo thành mảnh nhỏ. Lại xem Vu thần trong tay, thình lình nhiều một phen hồn khí. Ở hắn phiên động chung, nguyên bản bị hắc ám sở tràn ngập không gian, thế nhưng ở một chút biến thành ngân bạch. Diện cháo nam lòng còn sợ hãi, bởi vì thượng một lần ở dị vực, hắn liền có ở Vu thần loại công kích này hạ an mệt. Bất quá đang lúc Vu thần cảm thấy diện cháo nam hoặc là trốn, hoặc là giống lần trước giống nhau, cũng phát động linh hồn công kích cùng hắn tương để thời điểm mà ni, diện cháo nam kia thân thể cao lớn, thế nhưng đột nhiên băng mở tung tới, theo sau hóa thành mấy trăm quỷ vật, dũng mạnh không sợ chết chiều hắn vọt tới. Linh hồn tiểu diệt, Vu thần có chút bất ân, lần thứ hai phát ra một cái công kích, nhưng là những cái đó chạy tới quỷ vật lại một chút không chịu ảnh hưởng. Hiển nhiên, chúng nó căn bản là không có linh hồn. Đáng chết, tên kia như thế nào biến mất? Vu thần không biết diện cháo nam biến mất đi nơi nào, bởi vì ở những cái đó quỷ vật chúng cũng không có phát hiện diện cháo nam bộ dáng. Không gian phấn toái, Vu thần liên tiếp di động tới chính mình vị trí, ngược lại là lợi dụng đối không gian khống chế, yêu dư đọc sách sinh sôi đem những cái đó chiều hắn chạy tới quỷ vật cùng với những cái đó quỷ vật nơi không gian đồng thời biến thành mảnh nhỏ, quỷ thần thôn phệ. Diện cháo nam không hề dấu hiệu tại đây một khắc. Đột nhiên từ vu thần trước người không gian xông ra. Tiện đà dương miệng khổng lồ. Một ngụm nuốt hướng về phía vu thần. Vu thần kinh hãi chi sắc. Lần thứ hai lợi dụng không gian rời đi. Muốn xa xa né tránh. Nhưng là hắn vừa mới rời xa. Phía sau liền lại xuất hiện một cái dương miệng khổng lồ. Muốn đem hắn thôn phệ rất diện cháo nam môn sơ có thể nói. Hắn mỗi khi né tránh. Mỗi khi đều sẽ đụng tới chờ đợi thôn phệ hắn diện cháo nam môn sơ đáng chết đồ vật. Vu thần đã bị buộc nóng nảy. Hắn tuy rằng không biết diện cháo nam là như thế nào làm được. Nhưng là nếu diện cháo nam liền tại đây phiến trong không gian. Như vậy hắn liền có biện pháp hủy diệt hắn. Linh hồn thần quang, vu thần thân thể trở nên hư ảo. Tiện đà hoàn toàn dung nhập trong hư không biến mất không thấy. Tiếp theo nháy mắt, không gian phía trên thế nhưng đột nhiên biến thành ngân bạch không trung. Tiếp theo, không trung trở nên càng thêm chói mắt, trực tiếp nuốt sống phía dưới hết thảy hắc ám ni. Cùng lúc đó, một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên từ tới gần, quỷ thần đầu phương hướng truyền đến. Liền gặp mặt, cháo nam ôm đầu, hướng tới mặt đất ngã xuống. Hết chương.